Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, đan dược năm nặng cảnh. Cũng tốt, Lâm Phong ngẫm lại, đáp ứng. Bản thân tố chất thân thể biến thái, không cần nghỉ ngơi, nhưng hai cái nữ hài tử cũng không đồng dạng. Hai nàng mới vừa đột phá nhất tinh hồn sư không có bao lâu. Thân thể so người bình thường cường hãn rất nhiều. Nhưng màn trời chiếu đất có thể sẽ không thích ứng. Gì đều muốn chậm rãi tới nha. Nghe được Lâm Phong đáp ứng, Lăng Chí trong lòng vui mừng. Nói, Tử Tinh Sơn Mạch cũng không thái bình. Lâm Thiếu Hiệp, hiện tại liền lên đường đi. Một bên khác, Lâm Huân Nhi đối. Đúng, khế ước hồn thú phi thường mới lạ. Một hồi đem thập lục sắc thải hồng hoa triệu hoán đi ra. Một hồi lại thu trở về. Tiểu Bạch gom góp đi lên. Nghe thập lục sắc thải hồng hoa lá tử. Thập lục sắc thải hồng tốn lá cây. Tại Tiểu Bạch lỗ mũi trên lung lay. Hại đến Tiểu Bạch hắt hơi một cái. Một lát sau, thập lục sắc thải hồng hoa không vui. Dứt khoát trực tiếp ỉ lại hồn ấn trong không ra. Ai? Đi đi. Lâm Phong gào to một tiếng. Đi Thanh Mãng Tông. Ta còn chưa có đi qua hồn sư tông môn a. Lâm Huân Nhi chạy qua đến. Thật ly kỳ. Vương Lăng Yên cũng chậm rãi theo trên. Tiểu Bạch một đụng nhảy dựng cùng tại phía sau cùng. Chúng ta Thanh Mãng Tông gần nhất cũng không thái bình. Đi Thanh Mãng Tông trên đường. Lăng Chí có chút mất khí nói. Bốn người một hồ. Lòng cảnh giác đều tương đối lỏng lẻo. Trên đường đi cũng không có cái gì tính khí bốc lửa hồn thú công kích bọn họ. Tính khí lớn chết nhanh đến. Đối với đại hồn sư tới nói, chỉ cần không mù gây chuyện, không mù tham dự tranh đoạt thiên tài địa bảo, không bị cửu nhân nhớ thương, Tử Tinh Sơn Mạch cũng không phải là này loại khó mà sinh tồn hiểm địa. Liền giống Thanh Mãng Tông, cùng rời tinh thành hồn thú thợ săn công hội. Cái này hai nhóm thế lực, bọn họ xuất phát phía trước, cũng sẽ không cho rằng bản thân đội ngũ sẽ bị đoàn diệt. Ngược lại cho rằng, cả đội người đều biết bình an không việc gì trở về. Nếu không phải là đi trộm dò xét thiên tài địa bảo. Lại nhân duyên trùng hợp mà xa vào một đám tam giai hồn thú vây công. Bọn họ cũng sẽ không như thế thảm. Nga, Thanh Mãng Tông bên trong. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phong hỏi, chúng ta tông chủ tuổi tác già nua. Chậm chạp cắm ở nửa bước hồn vương không cách nào đột phá. Nghe nói, qua mấy thập niên, vẫn không thấy cái gì khởi sắc. Lăng Chí có chút âm úc nói. Tông chủ đại nhân ngày giờ không nhiều. Vài ngày trước bốc lên chết bế quan. Đóng chặt quan. Lâm Phong lặp lại nói. Đắt tông chủ đây là muốn thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Không thành công thì thành nhân. Lăng Chí buồn khổ mà nói. Nếu như đột phá không đến hồn vương cảnh, tông chủ chỉ sợ cũng muốn bị mất mạng. Cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí mang theo tới tin tức có chút trầm trọng. Lâm Phong không nói một lời. Lăng Chí lại thật vất vả tìm được cái tố khổ người. Mở ra bản thân máy hát. Thanh Mãng Tông nội bộ. Một mực là cuồn cuộn sóng ngầm. Trước đó, có tông chủ tọa trấn. Những cái kia muốn tranh quyền trưởng lão cũng không dám lỗ mãng. Tông chủ một bế quan, bọn họ lập tức bắt đầu kéo bè kết phái. Thanh Mãng Tông đã như năm bè bảy màng, như không kịp ngăn cản nữa bọn họ, Thanh Mãng Tông đều có sụp đổ khả năng. Chấm ngoặc kép, thực sự là mọi nhà có bản khó nói trải qua a. Lâm Phong nói, rất nhiều tông môn đều hâm mộ các ngươi Thanh Mãng Tông thế lực khổng lồ. Các ngươi bản thân lại buồn đến không được. Lại nói, ngươi cái này Thanh Mãng Tông trong vòng 500 năm đệ nhất thiên tài danh hào. Chấn nhiếp không nổi bọn họ sao? Này đều là mọi người mù phong. Căn bản làm không đếm. Lăng Chí cười khổ nói. Thật sự xảy ra chuyện. Hơi có chút lực uy hiếp đều không có. Bọn họ đối ta, cũng chỉ là mặt ngoài thượng tôn nặng mà thôi. Ta lần này mang theo đi ra cái này 9 vị hồn sư. Đều là ta thân tín a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lăng Chí trên mặt vẻ cô đơn càng nặng. 9 vị thân tín, chết đến một cái không còn. Nhưng Lâm Thiếu Hiệp không cần lo lắng. Bọn họ tốt xấu sẽ cho ta chút ít chút tình mọn. Lăng Chí nói. Lâm Thiếu Hiệp uy danh hiển hách. Các ngươi tới Thanh Mãng Tông nghỉ tạm. Bọn họ còn không dám quấy rầy. Lâm Phong gật gật đầu. Từ không gian giới chỉ. Lấy ra 5 mai đan dược. Trong đó có 2 mai màu đỏ thắm đan dược. Trứng chim cút lớn nhỏ. Cùng 3 mai màu vàng sẫm đan dược. So 2 mai màu đỏ thắm đan dược. Muốn tiểu trên một chút. 5 mai đan dược tường ngoài. Toàn bộ là có thể thấy rõ ràng đan văn. Tản ra nồng nặc mùi thuốc. Ngạch. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lăng Chí ánh mắt bên trong. Đều là khát vọng quang mang. Thật nồng nặc mùi thuốc. Cái này đan dược chất lượng thật tốt. Vậy mà toàn bộ đều là đan văn phẩm chất. Chúng ta Thanh Mãng Tông luyện đan sư. Nửa năm đều luyện không ra một mai đan văn phẩm chất đan dược. Đan dược ấn ưu khuyết. Cũng bị phân là 5 loại phẩm chất. Phân biệt là hư đan. Đan dược cơ bản thành hình. Có thể tạo được 70% dược hiệu. 70% trở xuống dược hiệu. Thuộc về phế đan. Thành đan. Đan dược thành hình. Phát huy 85% tả hữu dược hiệu. Thực đan. Phát huy 95% trở lên dược hiệu. Ngưng đan. Đan dược ngưng kết đan vách tường. Có thể tồn thả 100 năm dược hiệu không suy yếu. Phát huy 100% dược hiệu. Cùng đan văn. Đan bích trên kết xuất thần kỳ đường vân. Phát huy 120% dược hiệu. Ngươi tổn thương đến cũng không nhẹ. Những cái này đan dược. Liền đưa ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cái này. Lâm Thiếu Hiệp. Ngài xác định sao? Lăng Chí hơi kích động nói. Đối. Đúng. Lâm Phong đều dùng lên tôn xưng. Những cái này đan dược. Nhất định là vị nào nổi tiếng luyện đan sư. Luyện chế ra đi. Ngươi liền thành là ta luyện tốt. Lâm Phong hiền lành cười một tiếng. Nói. Lâm Phong cũng không cái gì thích hợp thiết pháp. Chỉ có thể tìm như vậy cái có độ tin cậy cao viện cớ. Bằng không. Còn nói cho Lăng Chí. Hắn từ hệ thống bên trong đổi đan dược. Chỉ có đan văn cảnh hay sao? Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong thuận miệng một câu nói. Lại tại Lăng Chí trong lòng. Nhấc lên thao thiên cự lãng. Lăng Chí đã từng bởi vì bản thân là thiên tài. Mà kiêu ngạo qua. Nhưng là. Không có đối. Đúng. So. Liền không có tổn thương. So với Lâm Phong bật hơi giết hồn vương. Luyện chế đan văn cảnh đan dược. Lăng Chí một chút tiểu thành tựu. Đột nhiên liền không coi vào đâu. Lăng Chí cười khổ một cái. Nói. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong. Nhận lấy Lâm Phong trong tay đan dược. Lăng Chí đem 5 mai đan dược đặt ở lòng bàn tay. Vừa đi vừa cẩn thận chu đáo một phen. Nhìn qua đan văn dưới ánh mặt trời sáng láng lộng lẫy. Liền nghĩ hướng bản thân kim tiền đâu bên trong cất. Kim tiền đâu là một cái hoàng giai trung cấp phụ trợ hồn khí. Tác dụng cùng Lâm Phong không gian giới chỉ một dạng. Đều cung cấp chứa đồ vật. Giữ tươi công hiệu. Nhưng kim tiền đâu từ phẩm chất đi lên nói. Cùng không gian giới chỉ còn có không thiếu khác biệt. Kim tiền đâu chỉ là hoàng giai trung cấp hồn khí. Không gian giới chỉ thấp nhất đều là hoàng giai cao cấp hồn khí. Về phần Lâm Phong không gian giới chỉ. Phẩm giai cao hơn. Khác cất. Lâm Phong cười nói. Hai cái kia tụ hồn đan. Người hiện tại ăn đi. Người võ hồn cũng tổn thương đến thật nặng. Cái này 2 mai đan dược. Còn không biết có thể hay không đem ngươi hồn lực bổ sung đầy đủ đây. Võ hồn càng cường đại, chứa đựng hồn lực càng nhiều. Hồn lực tiêu hao không còn sau. Khôi phục đến cũng càng chậm. Nham xà xem như trong đó người nổi bật. Đoán chừng sẽ giống như cái động không đáy đồng dạng. Muốn rất nhiều hồn lực, mới có thể lấp kín. Ai, tốt, Lăng Chí cười mỉa thoáng cái. Đem 2 mai đan văn cảnh tụ hồn đan ném vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt. Nuốt xuống sau. Không có qua bao lâu. Một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm. Tại Lăng Chí trong bụng chợt tản ra đến. Nhượng hắn tinh thần vì đó chấn động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.